Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1774, Thiên Tử Long Vệ. Vương Sung, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, bây giờ Thánh Võ Doanh đã phá, không biết ngươi còn có thể hay không thể như đối phó Đồng La người một dạng. Ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến cuộc này. Hầu quân Tập trầm giọng nói, bốn không khí chung quanh nặng vô cùng. Theo hầu quân Tập một lời nói, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung trên người. Mà vào giờ phút này, xa xa, đi về Thái Cực Điện cung ngõ hẻm trong, giết, hàng loạt tiếng la giết kinh thiên động địa, tựu ở từng bó đuốc trong ánh sáng, lít nhà lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn cấm quân tinh nhuệ, vẻ mặt dữ tợn, không ngừng hướng về phía trước dội rửa mà đi. Ở bọn họ dưới chân, máu tươi ồ ồ, hội tụ thành dòng suối giống như vậy. Trong không khí đầy rẫy nồng nặc máu tanh mùi vị, dọc theo cung đường hầm, một đường nhìn về phía trước đi. Chu vi lít nhà lít nhít, đầu đầu cũng có đoạn mâu tàn kích, cùng với xô ngã xuống đất. Máu tươi loang lổ, rậm rạp chằng chịt thi thể, có cấm quân, cũng có Thánh Võ Doanh, mà ở cung đường hầm đằng trước nhất, kèm theo từng trận kịch liệt kim thiết tiếng, cùng với cương khí tiếng nổ vang rền, một nhánh mặc trên người màu vàng óng áo giáp quân đội. Vết thương đầy người, đang không ngừng lui về phía sau đi, ở bọn họ lui về phía sau trong quá trình. Mỗi một bước đều có vô số người lánh chặn không kịp. Vĩnh cửu người hầu ngã trên mặt đất, đã không có trận pháp gia trì, lại thêm tuyệt đối thế yếu. Thánh Võ Doanh binh bại như núi đổ. Cheng, vừa lúc đó, đại quân phía cuối cùng, một tòa thật cao thành cung trên, một con màu vàng kim áo bào thêu rồng chiến hoa từ không trung đạp thật mạnh hả? Ở từng người cao thủ hàng đầu hộ vệ hạ. Đại hoàng tử toàn thân mặc giáp trụ, áo khoác ngoài phần phật, đang ở thật cao thành cung trên phóng tầm mắt tới toàn bộ chiến trường. Rốt cục nhanh phải thắng. Chu vi một vùng tăm tối, nhưng mà đại hoàng tử nhìn phía xa cái kia một tòa quen thuộc Thái Cực Điện. Nhưng trong lòng phảng phất có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, cái kia hào quang chói mắt thậm chí so với Thái Dương còn chói mắt hơn. Công phá Thái Cực Điện, bản cung tựu có thể trở thành là này thiên hạ chân chính cửu ngũ chí tôn. Đại hoàng tử hai tay mở ra, đầy đầu tóc dài cùng áo khoác ngoài ở trong gió đêm phần phật múa. Coi như Đồng La người thất bại thì lại làm sao? Hắn chung quy vẫn là người thắng sau cùng. Chờ đến hôm nay về sau, hắn đem làm cho cả thiên hạ thần phục, để sở hữu đã từng ngăn cản hắn người vì thế trả giá thật lớn. Bao quát vương gia, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công. Cheng, đại hoàng tử đột ngột rút ra ngang hông trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ xa xa Thái Cực cung. Trong phút chốc, theo đại hoàng tử động tác, trong thiên địa tiếng la giết càng phát kịch liệt. Vô tận đại quân mênh mông như biển, theo đại hoàng tử mệnh lệnh, hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Thời gian tí tách, trong không khí đầy rẫy một luồng khiến người hít thở không thông bầu không khí. Mỗi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Sung trên người. Bao quát hầu quân Tập, ha ha, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Rốt cục Vương Sung lên tiếng, ánh mắt của hắn từ trên thân hầu quân Tập, rất nhanh rơi đến đó trương màu vàng bàn cờ. Mặc dù tiền bối xông qua Thánh Võ Doanh, cũng giống vậy không có dùng. Vù, nghe được Vương Sung, trong nháy mắt, đông cung một bên, tất cả mọi người giật mình. Tự liền hầu quân Tập trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia vẻ mặt bất ngờ. Hiển nhiên, Vương Sung lần này phản ứng, hoàn toàn không tại mọi người như đã đoán trước. Trọng yếu hơn chính là, không có người rõ ràng, Vương Dung câu nói này rốt cuộc là ý gì? Mặc dù xông qua Thánh Võ Doanh cũng không dùng. Thánh Võ Cung đã binh bại như núi ngã. Đã không có Thánh Võ Doanh chống đối. Phía sau lại còn có ai có thể ngăn cản được Đại Hoàng Tử? Hắn rốt cuộc là ý gì? Trong đám người, Phí Ngọc Hàn cũng sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Nếu như đổi một người, hắn có lẽ sẽ cười to một trận. Thế nhưng nói chuyện là Vương Dung, Đại Đường một đời mới chiến thần, Tự Liên Phá Quân chiến thần Hầu Quân Tập đều ở trong tay hắn ăn xong mấy lần xẹp. Mỗi người đều biết hắn lời nói này nhất định có thâm ý. Trong lúc nhất thời, xa xa tiếng la giết rung trời. Thế nhưng trong này, mọi người phản đổ một cách không ngờ yên tĩnh. Làm sao, đều tới mức này, người cảm thấy chiếm được mình còn có cơ hội không? Hầu Quân Tập rất nhanh phục hồi tinh thần lại, để chén trà trong tay xuống. Tự Tiếu Phi Tiếu nói, ha ha, thời gian còn chưa tới một nén nhang. Không phải sao? Vương Dung lạnh nhạt nói, xoay đầu liếc mắt một cái cách đó không xa một cái lò đồng. Lư đồng bên trong, thiêu đốt chỉ còn ngón tay út giáp xây không tới một đoạn. Đó là ở Hầu Quân Tập bày mưu đặt kế hạ. Cái kia bày Đông Cung cấm quân không biết lúc nào mang lên. Thì ra là như vậy. Hầu Quân Tập nhìn lướt qua xa xa lư đồng bên trong cái kia nén nhang. Nhất thời hiểu cái gì? Không từ thản nhiên cười. Lờ đánh nói, nếu như ngươi đánh là ý đồ này, mặc dù cho ngươi một chút thời gian lại có làm sao? Kiền Môn, cửa giữa, Khôn Môn, hiện tại bao quát hoàng cung nơi sâu xa, toàn bộ đều ở hắn khống chế bên dưới. Vốn cho là Vương Dung còn lưu có cái gì hậu chiêu, nhưng hiện tại xem ra chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi, cái gì cũng không có. Nếu như Vương Dung kỹ năng chỉ ở đây, đừng nói một nén nhang, coi như nhiều hơn nữa chút thời gian, hắn cũng chỉ có bại vong một đường, căn bản không thay đổi được cái gì. Vương Dung không nói gì. Hầu Quân Tập thần thái đã nói rõ tất cả. Bất quá, Vương Dung nhưng căn bản không có cạnh tranh phân rõ. Sự thực, thường thường thắng hùng biện. Vương Dung trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Ánh mắt không dễ phát giác liếc mắt một cái hoàng cung nơi sâu xa. Thái Cực Điện phương hướng, giết, mặc quá rất dài cung đường hầm. Đến hàng mấy chục ngàn cấm quân mênh mông như biển, hướng về kia tòa như dãy núi uy nghiêm Thái Cực Điện xung phong mà đi. Đến một bước này, bất kể có phải hay không là bị lừa gạt, tất cả mọi người đã rõ ràng, tối nay hành động đại diện cho cái gì? Phạm Thượng làm loạn, Chu diệt cửu tộc, vào giờ phút này không còn đường lui, trong lòng mọi người trái lại kích thích ra lớn hơn vũ dũng. Từng cái tranh nhau chen lấn điên cuồng hướng về trước lướt đi. Lộc cộc đát, chiến mã lao nhanh, một tên cấm quân tinh nhuệ chân đạp vầng sáng. Nhân mã hợp nhất, có giống như là một tia chớp từ trong đại quân bay vút qua. Oanh, trường thương một chỉ, một tên lùi lại bên trong Thánh Võ Doanh giáp sĩ lập tức bị hung hăng bắn trúng. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như mạnh mẽ bay ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, cái kia người máu tươi bắn tung, toàn bộ người dường như thiên thạch giống như tàn nhẫn mà va rơi trên mặt đất, mà ở chung quanh hắn, vô số Thánh Võ Doanh giáp sĩ càng là binh bại như núi ngã. Liên tiếp, dồn dập dường như cọc gỗ giống như mới ngã xuống đất. Còn dư lại Thánh Võ Doanh binh sĩ đã chỉ còn lại 600 người không tới, hơn nữa còn ở hướng về Thái Cực Điện phương hướng lui lại. Xuyên qua bọn họ trận doanh, đằng trước tựu là cả đế quốc hiển hách nhất, cũng là chí cao vô thượng nhất Thái Cực Điện. Xa xa nhìn tới, Thái Cực Điện xung quanh một vòng lại một vòng, dọc theo trắng toát bạch ngọc đài cấp, đứng thẳng từng vị thân hình cao to. Trong truyền thuyết Long Vệ, tuy rằng Thái Cực Điện xung quanh cấm quân không cách nào tới gần, nhưng là đối với những truyền thuyết này bên trong, thực lực mạnh mẽ, thủ vệ Thánh Hoàng Thiên Tử Long Vệ, sở hữu trong hoàng thành cấm quân cũng đã có tai nghe. Chỉ tiếc từ bắt đầu đến hiện tại, sở hữu này chút Long Vệ, cũng như cùng tượng đất giống như vậy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc dù là ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, bọn họ cũng như dưới chân sinh căn giống như vậy, đứng sừng sững ở đó, thật giống như trước mắt chiến tranh cùng bọn họ hoàn toàn không liên quan. Nếu như không phải biết bọn họ xác thực tồn tại, thậm chí đều sẽ để cho người ta cho là này chút Long Vệ sớm đã mất đi sinh mệnh. Chỉ là từng vị điêu khắc mà thôi. Đường đường Long Vệ cũng chỉ đến như thế. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn liều chết xung phong trong đại quân. Một tên cấm quân tinh nhuệ ngước nhìn nơi đó, trong mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ. Đối với Long Vệ, tất cả cấm quân đều mang trong lòng kính nể. Thế nhưng Long Vệ mỗi một người đều là như vậy cổ hủ. Chỉ biết là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất kỳ chiến đấu nào đều không nhúng tay vào. Cái kia thì có chỗ ích lợi gì? Hơn nữa, chỉ là trăm tên không tới Long Vệ. Chẳng lẽ còn có thể chống lại mấy vạn còn có hơn trăm ngàn đại quân hay sao? Giết, kiến công lập nghiệp, phong quan phong tước tựu ở hôm nay. Người cấm quân kia tinh nhuệ, keng một tiếng, đột nhiên giơ lên cao trường kiếm, lập tức quát to, thúc vào bụng ngựa, hỗn ở hàng ngàn hàng vạn trong dòng người, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Ầm ầm, một khắc đó đất trời rung chuyển, làm hàng ngàn hàng vạn binh mã xông về phía trước giết mà đi. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, dọa người cực kỳ. Mấy trăm thánh võ doanh chiến sĩ rất nhanh bị tách ra, mà người cấm quân kia tinh nhuệ thì lại xông lên trước, hướng về qua đại quân, dọc theo từng tầng trắng toát bạch ngọc đài cấp, hướng về một tên trong đó đứng bất động Long Vệ xung phong mà đi. 10 bước, 9 bước, 6 bước, 5 bước, cự ly càng ngày càng gần. Thế nhưng tên kia bạch ngọc trên bậc thang Long Vệ, bên cạnh đối với mình, ánh mắt nhìn hướng đông nam, vẫn là không nhúc nhích, xem ra thật giống như thật sự hóa thành điêu khắc. 3 bước, 2 bước, tựu ở người cấm quân kia tinh nhuệ toàn thân cương khí thiêu đốt. Toàn bộ người vô cùng hưng phấn thời điểm, sau một khắc, cheng, một tiếng kim loại ong ong, lanh lảnh cực kỳ. Đột nhiên truyền lọt vào trong tai, người cấm quân kia tinh nhuệ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt theo âm thanh phát ra địa phương nhìn tới, chỉ thấy tên kia Long Vệ eo nơi, một bàn tay khớp xương rõ ràng, dày rộng mạnh mẽ, đột nhiên một thanh duỗi ra, nắm chặt rồi ngang hông chui trường kiếm, đồng thời nhanh chóng chuyển động một cái. Mà đồng thời chuyển động còn có tên kia trên bậc thang tượng đất giống như vẫn không nhúc nhích Long Vệ, tựu ở chiến mã cấp tốc xông tới giết thời điểm. Hắn lần thứ nhất thấy rõ Long Vệ mắt, đó là một đôi lãnh khốc vô tình, không mang theo chút nào tình cảm con mắt, lạnh lẽo được dường như lưỡi đao, làm đôi mắt kia nhìn lúc tới, người cấm quân kia tinh nhuệ khắp cả người phát lạnh. Như rơi xuống hầm băng, ngoặc kép chấm than, này một chốc cái kia, người cấm quân kia tinh nhuệ hai mắt mở to, lần thứ nhất nghe thấy được sợ hãi tử vong. Cũng vừa lúc đó, trên bậc thang Long Vệ đột nhiên ra tay rồi, không có người nhìn rõ ràng động tác của hắn, chỉ biết là làm người cấm quân kia tinh nhuệ bay lên trời chớp mắt. Hư không chấn động, cũng trong lúc đó một luồng bàng bạc, so với thái dương còn chói mắt hơn kình khí, trong chớp mắt từ trong tay hắn phun ra mà ra. Oanh, một sát na kia, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Kinh khủng kia kình khí nháy mắt vượt trên chiến trường tiếng la giết. Toàn bộ chiến trường trên, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Chỉ là một kiếm, người cấm quân kia tinh nhuệ liền định ở hư không. Cái kia kiếm khí bén nhọn gào thét mà qua, nháy mắt đưa hắn cả người lẫn ngựa, đủ bên trong mổ ra, phân thành hai nửa, mà cái kia nguồn kiếm khí ở mổ ra người cấm quân kia tinh nhuệ phía sau. Kỳ thế không giảm, có như kinh thiên cầu vồng giống như vậy, xuyên qua hư không, nháy mắt đánh vào đến rồi hậu phương trong đại quân. Kiếm khí kéo dài, đủ đạt đến trăm trượng dài, thậm chí ngay cả hư không đều tựa như bị mổ xẻ thành hai nửa. Ầm ầm ầm, kèm theo từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa, cho đến giờ phút này, thời gian mới phảng phất khôi phục lưu động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.